Mẹ ơi, Thank you. say vào giấc mơ. À ơi, à ơi, à ơi. À ơi, à ơi, à thank you. Thank you. bay vào giấc mơ. Thank you. bao giấc mơ.

Xin rồi để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Mẹ ơi ngủ ngon trong tiếng ru hời, vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ.